Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Thái Hư Long Côn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bóp gãy hắn 3 lần cổ tay? Hắn biết hổ thẹn sau đó dũng. Trần Trầm tưởng tượng thật là có khả năng này. Muốn là chính hắn bị người bóp gãy 3 lần cổ tay, vậy khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp luyện thể, tiếp đó rửa sạch nhục nhã. Cái gì gọi là nhân quả? Giờ này khắc này Trần Trầm xem như thấy được. Không nghĩ tới cái này nhân quả thật tác dụng đến trên người hắn. Chờ Tà Sinh tôn giả rời đi, Đông Phương Tòng Long mang theo Trần Trầm đi tới một gian mật thất. Bên trong mật thất này bố trí một đạo trận pháp đặc biệt. Đông Phương Tòng Long phát động trận pháp sau đó, một đạo hình chiếu đột ngột xuất hiện tại bên trong. Cái này hình chiếu Trần Trầm gặp qua. Chính thức lúc trước ma thần trong pho tượng cái kia nhìn như bình thường bạch y trung niên nhân. Cũng chính là hiện nay thiên ma thành chi chủ. Sư phụ, vị này liền là tân thu sư đệ Trần Trầm. Đông Phương Tòng Long đối với bạch y trung niên nhân cung kính thi lễ một cái. Tiếp đó chỉ vào Trần Trầm giới thiệu nói. Trần Trầm đuổi theo sát ở phía sau hành lễ. Cái này thiên ma thành chi chủ tại hạ giới thời gian liền truyền thụ cho hắn cửu truyền kim thân quyết. Tuy là ngày khác phía sau không phải dựa vào cửu truyền kim thân quyết phi thăng, nhưng không cửu truyền kim thân quyết, hắn giai đoạn trước không có khả năng tại ma môn lẫn vào như thế như cá gặp nước. Về sau phát sinh cái gì cũng là trở nên không thể đoán được. Nói tóm lại, hắn gọi cái này thiên ma thành chủ một tiếng sư phụ cũng không tính thua thiệt. Thiên ma thành chủ hình chiếu nhìn về phía Trần Trầm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi là theo tứ thánh giới phi thăng lên tới a? Ha ha, không nghĩ tới lúc trước nhất thời khởi ý vậy mà thật kết ra quả. Tứ thánh giới? Trần Trầm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tứ thánh giới chỉ hẳn là hạ giới a. Về phần bốn thánh, chẳng lẽ liền là Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, thiên ma thành chủ hình chiếu chân mày cau lại, có chút không vui nói. Người tu luyện cái khác công pháp luyện thể, vì sao ta cảm giác ngươi cốt tướng không thuần? Trần Trầm nghe vậy vội vã giải thích vài câu, đồng thời đem chân thân tại thiên hạt nơi đó sự tình cũng một năm một mười nói tới. Thì ra là thế, chỉ bằng vào cái này hình chiếu ta còn thực sự nhìn không ra ngươi đây là một bộ phân thân. Càng không có nghĩ tới chính là ngươi cùng thiên hạt cái kia chân linh nhiễm phải nhân quả. Thiên hạt, ha ha, nó cũng không phải một cái dễ trêu nhân vật. Thiên ma thành chủ cười nói, ngoài miệng nói không dễ trêu, nhưng ngữ khí lại không có chút nào lo lắng, khiến Trần Trầm nội tâm buông lỏng chút ít. Chính mình nhiều thiên ma thành chủ đệ tử thân phận này, cái kia thiên hạt hẳn là sẽ không đối với mình hành động thiếu suy nghĩ đi. Sư phụ, vừa mới Tà Sinh tôn giả tới một chuyến, muốn đi diệu nhật kim cương chi huyết. Lúc này một bên Đông Phương Tòng Long xen vào nói, tiếp đó đem nguyên nhân một năm một mười nói ra. Thiên ma thành chủ nghe được 10 điểm nghiêm túc, sau khi nghe xong thản nhiên nói, qua mấy ngày ta sẽ thông qua truyền tống trận lại truyền tống một phần tới. Đây không phải cái đại sự gì, ngươi không cần lo lắng. Đông Phương Tòng Long nghe đến đây nở nụ cười. Thiên ma thành chủ lại nói, Tòng Long, ngươi trước lui ra đi, ta có việc cùng ngươi sư đệ nói riêng. Vâng, sư phụ. Đông Phương Tòng Long lên tiếng, quay người rời đi mật thất. Bên trong chỉ còn lại có Trần Trầm cùng thiên ma thành chủ hình chiếu. An tĩnh chốc lát, thiên ma thành chủ dẫn mở miệng trước. Trần Trầm, ngươi cũng đã biết vì sao ta muốn thu có thể tu luyện cửu truyền kim thân quyết tu sĩ làm đệ tử. Đệ tử không biết, Trần Trầm ăn ngay nói thật. Cái kia ngươi cũng đã biết chúng ta một giới này vì sao muốn gọi chân linh giới. Thiên ma thành chủ lại hỏi. Cái này Trần Trầm nên cũng biết. Bởi vì giới này có đại lượng chân linh. Chân linh lực lượng hoàn toàn không kém tu sĩ. Không tệ. Thực ra không thể nói không kém hơn tu sĩ. Mà là mạnh hơn tu sĩ. Trên thực tế, giới này người mạnh nhất cũng không tại tu sĩ chúng ta bên trong. Mà là một cái chân linh. Nghe nói như thế, Trần Trầm hơi kinh ngạc. Hắn tới cái này thượng giới cũng xem qua không ít sách. Nâng lên chân linh cũng chỉ là nói chân linh rất cường đại. Cũng không có nói một giới này người mạnh nhất là chân linh. Cái kia chân linh tên là Thái Hư Long Côn. Tới bây giờ đã sống 100 vạn năm có thừa. Thực ra lực lượng thông thiên triệt địa. Thậm chí có người hoài nghi nó là tiên giới rơi xuống sinh linh. Còn có loại sự tình này. Trần Trầm phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đã mơ hồ cảm giác được tu luyện cửu chuyển kim thân quyết cùng cái này Thái Hư Long Côn có liên. Quan rồi. Không phải vậy cái này thiên ma thành chủ cũng sẽ không nâng lên cái này Thái Hư Long Côn. Nó tuy là mạnh, nhưng bị phong ấn lấy. Không thể động đậy, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là hắn ngăn lại một con đường. Một đầu đối tất cả tu chân giả tới nói. Đều cực kỳ trọng yếu đường. Thiên ma thành chủ một bên nói một bên chỉ đỉnh đầu. Trần Trầm thấy vậy nháy mắt hiểu rõ ra, nhỏ giọng thử thăm dò nói, nó ngăn lại phi thăng con đường. Không tệ, Thái Hư Long Côn quá mức cường đại, tại không gian chi đạo bên trên đi tại tất cả tu sĩ phía trước. Cũng bởi vì nó tồn tại, cái này chân linh giới cùng tiên giới lối đi bị ngăn cản. Không có người có thể phi thăng tới tiên giới đi, Thiên Ma Thành Chủ giải thích nói. Trần Trầm nghe lại có chút nghi hoặc, đệ tử xem qua không ít thư, trong đó thường xuyên nâng lên một chút phi thăng tiên nhân. Nếu lối đi bị ngăn cản, vậy những người này là như thế nào phi thăng đây này? Trần Trầm nghi ngờ nói, bọn hắn phi thăng cũng không phải thật sự là tiên giới, mà là một chút linh khí nồng đậm tiểu thế giới, tục xưng tiểu tiên giới. Chân chính tiên giới đã có mấy chục vạn năm không người phi thăng qua. Chân chính tiên giới, không tệ, tiên giới không nhiều như vậy. Tiên giới là duy nhất, nguyên cớ cũng tên là chân tiên giới. Thiên ma thành chủ nhìn xem phía trên nói ra. Trần Trầm tuy là nghe không rõ, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Cái kia phi thăng không được tiên giới làm sao bây giờ? Giết cái kia Thái Hư Long Côn. Nói xong, Trần Trầm là một cái cắt cổ thủ thế. Thiên ma thành chủ gật đầu cười. Bất quá cuối cùng lại sâu sắc thở dài. Muốn giết Thái Hư Long Côn nói nghe thì dễ. Mấy chục vạn năm đến nay không ít cường giả đã từng cố gắng qua. Nhưng không một người có thể lay động Thái Hư Long Côn. Nhưng tu sĩ chúng ta đồng thời không hề từ bỏ. Cuối cùng phi thăng tiên giới là tu sĩ trung cực nguyện vọng. Mấy đại siêu cấp thế lực tất cả muốn tất cả biện pháp. Mà chúng ta thiên ma thành bằng vào chính là cửu chuyển kim thân quyết. Truyền ngôn cửu chuyển kim thân quyết đến từ tiên giới. Luyện chế đại thành có thể bất tử bất diệt. Nhục thân lực phá hoại càng là cực kỳ kinh người. Sư phụ ta lúc trước nói qua. Nếu là có thể gom góp 9 tên tu luyện cửu truyền kim thân quyết đại thừa tu sĩ, bố trí ra cửu cửu quy nhất đại trận, liền có cơ hội diệt sát Thái Hư Long Côn nhục thân. Thì ra là thế, Trần Trầm nhẹ gật đầu, xem ra gia nhập Thiên Ma Thành cũng không phải đơn thuần hưởng thụ Thiên Ma Thành mang tới chỗ tốt. Đơn giản như vậy, vẫn phải đảm đương phần trách nhiệm. Trách nhiệm này chính là tại tương lai chém giết Thái Hư Long Côn. Đả thông phi thăng lối đi. Sư phụ, tính cả ta tại bên trong. Ngươi thu mấy người đệ tử? 10 cái, bất quá có 2 cái không tu cửu chuyển kim thân quyết. Thiên ma thành chủ đáp. Trần Trầm nghe vậy tính toán một cái. 10 cái có 2 cái không tu.